Chương 153, Long tộc muốn quật khởi sao? Chương 153, Long tộc muốn quật khởi sao? Nguyên nhân ở chỗ, một khi Hắc Long Vương giết chết Xề Dẹp, liền có thể sẽ cắn nuốt mất Xề Dẹp trong cơ thể lực lượng bản nguyên, trở nên càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó, Hắc Long Vương rất có thể sẽ đạt đến lữ chắc như bây giờ độ cao, thử nghiệm cùng thế giới ý chí đối kháng, như vậy, đều sẽ nhượng toàn bộ thế giới đều sinh linh đồ thán. Không nghi ngờ chút nào, không có thức tỉnh trạng thái Xề Dẹp, liền một con thỏ đều không muốn thương tổn, huống hồ là diệt thế. Vì lẽ đó, Xề Dẹp QNZ muốn giết chết Hắc Long Vương, giải quyết đi cái này lúc nào cũng có thể diệt thế mầm họa, vì lẽ đó, hắn mới hội bồi dưỡng có thể giết chết chính mình ác ma, hoặc là nói là Nuts. Một khi Nuts trưởng thành đến có thể giết chết hắn trình độ, như vậy nghĩ đến, cũng có thể cùng Hắc Long Vương một trận chiến. Này, mới là Xề Dẹp mục đích. Cho tới Hỏa Long Vương, QNZ là ở phát hiện Xề Dẹp mục đích là cái này, mới không có giết chết thân là En, thân là Long tộc thống hận nhất kẻ địch, thuộc về ác ma Nuts. Trái lại là tận tâm tận lực bồi dưỡng hắn, bởi vì ý nó biết, chính mình QNZ hầu như không có cơ hội giết chết Hắc Long Vương, tương lai, chỉ có thể nhìn người trẻ tuổi nhưng là hiện tại, Lữ Trác dĩ nhiên ở trước mặt nó, không chút do dự nói ra, có thể giết chết Hắc Long Vương như vậy lời nói, trái lại nhượng nó phi thường không tin. Nếu như Hắc Long Vương là tốt như vậy giết, 400 năm đến cũng sẽ không vẫn nả mờ ở thế giới đỉnh cao. Đối với toàn thế giới đều rất giống là sở hợp ốc đả mổ cẩn như thế huyền ở trên đầu. Lữ Trác thấy thế, khẽ mỉm cười, đột nhiên tiến lên một bước, một ngón tay điểm ở Nuts mi tâm. Y nẹo vẻ mặt lạnh lẽo, theo bản năng muốn trốn, nhưng mà Lữ Trác lần này. QNZ tính là đánh lén, hắn QNZ chưa kịp né tránh. Liền bị điểm trúng mi tâm. Nay chỉ tay, nhượng y nẹo không chế Nuts thân thể. Sắc mặt thuần trắng xám. Hừng hực đằng lùi lại mấy bước, trong mắt mang theo thần sắc kinh hãi. Nguyên lai ngươi chính là cái kia người không sai, chính là ta. Lữ Trác bình thản mỉm cười, đầu ngón tay hiện ra một viên mỹ lệ điểm sáng, thậm chí dùng 7 màu đều không đủ để hình dung màu sắc của nó. Đó là tất cả trong trời đất, đều không thể sánh ngang mỹ lệ, bởi vì nay bản thân lì hệ nờ là một thế giới, một thế giới. Ẹ đỏ là thế giới nhìn Lữ Trác dáng vẻ. Ý nẹo đột nhiên có một loại cay đắng cảm giác. Rõ ràng thân thể của ngươi, là thế giới này khí tức, nhưng người của ngươi, dĩ nhiên sẽ là đến từ dị giới. Lữ Trác không có phủ nhận. Xác thực, bộ thân thể này là người của thế giới này, mới sẽ làm ý nẹo cho rằng. Lữ Trác chỉ có điều là số may đạt đến ma đạo thâm uyên, thậm chí đều không có tin tưởng thiên long gờ giả nghìn nghi. Các hạ lẽ nào chưa từng nghe nói? Không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường. Y nẹo sâu sắc nhìn Lữ Trác một chút, trong mắt mang theo cực kỳ đề phòng vẻ mặt. Nếu như nói trước, nó chỉ là nắm Lữ Trác cho rằng một cái bình đẳng, có thể đối thoại thâm viên ma đạo sĩ, hiện tại. Nó chính là dùng mang theo địch ý ánh mắt đến xem Lữ Trác. Liên dường như Lữ Trác ở hoàn tỷ hệ sở thế giới, những người kia. Hội căm thủ thiên long người những này dị tộc nguyên nhân. Đương nhiên, không thể phủ nhận. Là thiên long người quá mức mục nát cùng bạo ngược. Nếu như ngươi giúp ta trưởng không thế giới này, ta hội dành cho các ngươi long tộc, một lần nữa cơ hội vùng lên. Lữ Trác đầu ngón tay, này một điểm mỹ lệ tuyệt luân ánh sáng, lấp lánh, hắn nhìn chằm chằm đầu ngón tay ẹ đỏ lạc, âm thanh bình thản, nhưng cũng mang theo một tia uy hiếp ngữ khí. Y nẹo cười lạnh một tiếng, nói, hừ, nếu để cho ngươi đến trưởng khống toàn bộ thế giới. Này chẳng phải là nhượng ngươi trở thành thế giới chi chủ đến lúc đó, tất cả mọi người sinh mệnh, ở trong mắt ngươi, đều là bất cứ lúc nào có thể xóa bỏ. Ta làm sao sẽ làm dị tộc đến trưởng không thế giới? Ai Lữ Trác thở dài, sở dĩ cùng y nẹo giảng nhiều như vậy. Đầu tiên, cái tên này xác thực nắm giữ thánh cấp sức mạnh, thậm chí so với Xề Dẹp QNZ chỉ cường không kém. Thứ hai, Lữ Trác cứ việc đã có thể coi rẻ cái này cấp bậc cường giả. Coi như Hắc Long Vương, hắn QNZ có chém giết tự tin, thế nhưng, giết chết chúng nó, đối với Lữ Trác nhưng là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chính ngược lại, một khi thánh cấp cường giả chết hơn nhiều, thế giới ý chí khống chế lực ngược lại sẽ trở nên mạnh mẽ, bởi vì thánh cấp, tương đương với là từ thế giới ý chí trong tay phân đi tới bộ phận bản nguyên quyền khống chế. Nếu như có thể lôi kéo một đống đạt đến thánh cấp Long, trợ giúp chính mình kiểm chế thế giới ý chí. Như vậy Lữ Trác thành công khả năng, liền hội gia tăng thật lớn. Không sai, tức cũng đã có tinh nguyệt nữ thần trợ giúp, có tinh linh giới trợ giúp, thành công nắm đã có 6, 7 phần 10, nhưng Lữ Trác, nhưng muốn làm được 100% tự tin vấn đề ở chỗ ta trưởng khống thế giới, là trưởng khống các ngươi sự sống còn, thế nhưng mặc dù ta không trưởng khống thế giới, lẽ nào các ngươi sự sống còn, ta liền không cách nào trưởng khống sao? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lữ Trác bóng người đột nhiên lóe lên, lại một lần nữa chỉ điểm một chút hướng về Nạt Mi Tâm. Lần này, Y Nèo đã sớm đề phòng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt điều động ẩn dấu ở Nạt trong cơ thể, này Hỏa Long Vương bản thể sức mạnh. Nhưng mà, Phong Nhạt Vân nhẹ, Lữ Trác này chỉ tay, hay vẫn là xuyên qua tất cả hỏa diễm, lại một lần nữa bắn trúng Nạt Mi Tâm. Ngươi Y Nèo lần thứ hai sắc mặt trắng nhợt, hừng hực đằng lui về phía sau, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Hắn sớm đã nghĩ tới Lữ Trác hội rất mạnh, đến từ dị giới cường giả, thậm chí cướp đoạt một cái thế giới song song làm vì chính mình đồ chơi, thậm chí có thể nói ra, có thể giết chết Hắc Long Vương, hơn nữa nhìn rất dễ dàng dáng vẻ. Thế nhưng, Lữ Trác so với nó muốn, còn muốn càng mạnh hơn, tuy rằng chưa hề đem bản thể cho gọi ra đến, thế nhưng mặc dù mượn dùng Nạt thân thể, nó QNZ năng lực phát huy ra 8 phần 10 thực lực, này 8 phần 10 thực lực, ở Lữ Trác trước mặt, dĩ nhiên không chặn được một chiêu, bởi vì Lữ Trác là bá đạo, trực tiếp dùng ẹ đỏ lạt thế giới, miễn cưỡng va tới. Đã có bản nguyên khống chế, ẹ đỏ lạt thế giới sớm đã không phải vỏ trứng gà, mà là đã biến thành siêu cấp thái hợp kim ở một thế giới ngốc nghiết liều bên dưới. Cái gì lực lượng bản nguyên, long lực lượng, ác ma lực lượng, hết thể đều đứng ở bên, thậm chí, ý nèo đối mặt hiện tại Lữ Trác, mặc dù đem bản thể cho gọi ra đến, QNZ là ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Đây là Lữ Trác hiện tại mạnh mẽ cường đại đến, mặc dù là Hắc Long hạt nổ lộ gì ạ, như vậy đã đứng thẳng ở thánh cấp đỉnh cao tồn tại. Đều không phải là đối thủ của Lữ Trác. Chuyện này là chân thánh sức mạnh nhìn Lữ Trác bình thản thu tay về chỉ, này chói mắt dường như pha lê châu thế giới, vòng quanh Lữ Trác trên ngón tay dưới tung bay, dường như một cái phổ thông quả cầu ánh sáng giống như vậy, ý nẹo kinh hồn ba tờ vi a vật kia, không phải là pha lê châu. Mà là một thế giới A hắn nhưng la vận dụng long lực lượng bản nguyên, QNZ hoàn toàn không chống đỡ được thế giới sức mạnh A trong mắt ngơ ngác, dần dần hóa thành cay đắng, ý nèo thở dài, nói, rất mạnh, quá mạnh mẽ rồi, đây chính là dị giới trí tôn, có thể trưởng khống một thế giới sức mạnh sao? Đây chính là Adnolo gì ạ tên kia, khổ sở truy tìm càng mạnh hơn cảnh giới sao?